Tuyệt thế dược thần, chương 1285, trận diễn thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người dẫn động thiên đạo, muốn đột phá thần cảnh. Diệp Viễn cau mày nói. Thiên Ly cùng Phương Thiên nghe vậy nhìn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Cái này, làm sao có thể, trên đời này trừ ngươi ra, lại vẫn có người có thể đột phá thần cảnh. Phương Thiên vẻ mặt không tin nói, nếu bàn về thiên phú, hắn Phương Thiên có thể nói là có 102 thần vực. Liền hắn đều không thể đột phá thần cảnh, làm sao có thể có người đột phá thần cảnh. Hắn phục Diệp Viễn, nhưng là người khác đột phá thần cảnh, hắn nhưng lại không phục rồi. Đúng vậy à, ngươi sẽ không lầm đi à nha, muốn nói còn có người có thể đột phá thần cảnh, đánh chết ta cũng không tin. Thiên Ly nói, Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói, ta chỉ nói có người tại đột phá thần cảnh, chưa nói hắn đột phá thần cảnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ sợ là muốn thất bại. Nghe xong Diệp Viễn, hai người sắc mặt mới tốt xem một ít. Bất quá bọn hắn rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai tại đột phá thần cảnh. Thần vực có tư cách đột phá thần cảnh, cũng tựu như vậy một ít, không có đạo lý bọn hắn không biết. Bất quá, hắn cái này đột phá phương pháp, thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Đáng tiếc, Diệp Viễn cảm khái nói, Diệp Viễn, không khỏi khơi gợi lên hai người rất hiếu kỳ tâm. Diệp Viễn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, người muốn đem ta gấp chết à, Thiên Ly vội la lên. Diệp Viễn mỉm cười, tâm niệm vừa động, đi tới một tòa đỉnh núi cao. Ba người lăng không mà đứng, nhìn về phía xa xa gió nổi mây phun. Thiên Ly cùng Phương Thiên nhìn thấy một màn này, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mặt. Phương Thiên ánh mắt ngưng tụ, cả kinh nói, đại diễn thần vương, cái này, đây là thiên đạo khí tức. Hắn vậy mà dùng trận pháp đẩy diễn ra thiên đạo, cái này đang tại đột phá thần cảnh cường giả, dĩ nhiên là đại diễn thần vương Lục Lâm Phong. Ma tộc chi loạn, hắn một mực không hữu hiện thân, không nghĩ tới đúng là đang chuẩn bị đột phá thần cảnh. Tuy nhiên nhìn không thấy hắn chân thân, nhưng là Phương Thiên đối với khí tức của hắn cũng không xa lạ gì, liếc tựu nhận ra rồi. Thiên Ly cũng là kinh ngạc không thôi, hoảng sợ nói. Hắn lại muốn sáng tạo thuộc về mình thiên đạo, thằng này, thật đúng là một thiên tài. Xa xa, trận pháp bên trong, một cỗ thần thánh khí tức phóng lên trời. Trận pháp kia, phá vỡ bọn hắn dĩ vãng nhận thức. Trận pháp trong phạm vi, có một cỗ thập phần đặc biệt khí tức. Cái kia cỗ hơi thở, không thuộc về tiên lâm vực, mà là thuộc về đại diễn thần vương Lục Lâm Phong chính mình. Trận pháp khu vực, phảng phất một thế giới khác, cùng hoàn cảnh chung quanh đều lộ ra không hợp nhau. Đại diễn thần vương Lục Lâm Phong, vậy mà dùng trận đạo diễn hóa thiên đạo, sáng tạo thuộc về chính hắn thiên đạo. Loại ý nghĩ này, không thể bảo là không thiên tài rồi. Hơn nữa tựa hồ, hắn cách thành công, đã không xa. Chính là bởi vì như thế, Thiên Ly cùng Phương Thiên mới sẽ như thế động dung. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng lại thở dài nói, hắn như vậy, sẽ gặp thiên khiển. Thiên Ly hai người toàn thân chấn động, không rõ ràng cho lắm địa nhìn về phía Diệp Viễn. Nếu như là người khác nói loại lời này, bọn hắn nhất định sẽ xì mũi coi thường. Thế nhưng mà, cái này tiên lâm vực, không có người so Diệp Viễn càng có quyền lực nói loại lời này rồi. Hắn mà nói, cơ hồ đại biểu thiên đạo, hắn nói bị thiên khiển, vậy thì nhất định sẽ bị thiên khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bọn hắn không rõ, như thế kinh tài tuyệt diễm nghĩ cách, tại sao phải bị thiên khiển. Lục lão quỷ đích thật là ít có thiên tài, dù là thực lực của hắn hơi kém Gia Cát Thanh Huyền cùng đằng huynh một bậc, nhưng là hắn tại đạo, bên trên, hiển nhiên so với bọn hắn càng có nghĩ cách. Chỉ tiếc, lục lão quỷ đây là tại nuông chiều cho hư. Diệp Viễn cảm khái nói, nuông chiều cho hư. Hai người vẻ mặt nghi ngờ nói, Diệp Viễn gật gật đầu, giải thích nói, sáng tạo thiên đạo, đó là thần quân cảnh mới có thể làm được sự tình. Lục lão quỷ chỉ có bán thần chi cảnh, ở đâu có thể sáng tạo thuộc về mình thiên đạo. Hơn nữa tại tiên lâm vực, tiên lâm thiên tôn thiên đạo đối với mặt khác thiên đạo đều là bài xích. Hắn sáng tạo thuộc về mình thiên đạo, tựu là đang khiêu chiến thiên đạo tôn nghiêm, thiên đạo há có thể bất diệt hắn. Ý nghĩ này thoạt nhìn thiên tài, kỳ thật cùng muốn chết không có gì khác nhau. Diệp Viễn, nghe được hai người một hồi hãi hùng khiếp vía. hai người bọn họ đều là bán thần chi cảnh cường giả, hơn nữa ý cảnh đã cảm ngộ đã đến khuy thiên thần cảnh. Nhưng là đối với thiên đạo lý giải, bọn hắn thúc ngựa cũng càn không nổi Diệp Viễn. Bọn hắn chỉ là cảm giác lục lâm phong khí tức cường đại vô cùng, thẳng xung thần cảnh. Lại không nghĩ, ở trong đó lại vẫn có cái này rất nhiều đạo đạo. Phảng phất là xác minh Diệp Viễn bình thường, lúc này, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên trời giáng xuống. Thiên Ly cùng Phương Thiên hai người đột nhiên biến sắc, cỗ hơi thở này, thậm chí so Diệp Viễn bày ra còn cường đại hơn. Lúc này, bọn hắn rốt cục lý giải Diệp Viễn, thiên đạo, nổi giận, lục lâm phong cách làm, đã triệt để chọc giận tới thiên đạo. Thiên đạo không có có ý thức, nó chỉ là một loại cực kỳ huyền diệu quy tắc, hết thảy đều là nguyên thủy bản năng. Tiên lâm vực thiên đạo, tự là tiên lâm thiên tôn thiết lập quy tắc. Hiện tại có người khiêu chiến thiên đạo tôn nghiêm, hắn bản năng muốn cho hủy diệt tính đả kích. Vì vậy, cái này đáng sợ thiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Một đạo huyền hoàng sắc lôi điện theo đám mây rơi thẳng mà xuống. Cái này lôi điện, giống như là một căn thông thiên che trời đại thụ bình thường, trắng kiện vô cùng. Mục tiêu, đúng là Lục Lâm Phong bố trí đại trận. Lục Lâm Phong đột phá thanh thế hoàn toàn chính xác đại. Nhưng là hắn đã ý thức được chính mình loại làm này không thể thực hiện được, trận pháp đã có bất ổn dấu hiệu. Lúc này cái này đáng sợ thiên kiếp lại đến, trong ánh mắt của hắn lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn lúc này mới ý thức tới, chính mình tựa hồ chọc giận thiên đạo. Thiên đạo, cho đến giết chi cho thống khoái, đang ở đó tráng kiện vô cùng lôi điện sắp rơi vào trên trận pháp thời điểm, một đạo nhu hòa thiên đạo chi uy bao trùm tại hắn trận pháp phía trên. Cái kia huyền hoàng sắc lôi điện rơi vào hắn bên trên, đúng là trực tiếp tiêu tán ở vô hình. Trận pháp bên trong Lục Lâm Phong chấn động vô cùng mà nhìn xem một màn này, không nghĩ tới cái thiên kiếp này, vậy mà lôi sấm to mưa nhỏ. Phốc, không được phép hắn kinh ngạc, đột phá thất bại, làm cho hắn đã gặp phải thật lớn cắn trả, máu tươi cuồng phun. Đường hết thảy tan thành mây khói, Lục Lâm Phong mới nhìn rõ, xa xa có ba đạo nhân ảnh, chính tại nhìn mình. Cái này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cam đoan đột phá không bị quấy rầy, hắn tại bốn phía đều bố trí rất nhiều đại trận, là hư huyền đỉnh phong cũng tuyệt đối không xông vào được đến. Thế nhưng mà ba người này, vậy mà dễ dàng vào được. Hơn nữa, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Nếu như ba người xúc động trận pháp, hắn đột phá đã sớm đã thất bại. Ba đạo nhân ảnh lóe lên tức thì, trong chớp mắt đi tới trước mặt của hắn. Nhìn thấy người tới, Lục Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói. Cơ Thanh Vân, là người đã cứu ta. Lục Lâm Phong không phải người ngu. Trước khi cái kia đạo thiên kiếp uy lực, mấy có thể hủy thiên diệt địa, lại lôi sấm to mưa nhỏ, cuối cùng nhất tiêu tán ở vô hình, đây nhất định là có người xuất thủ tương trợ. Chỉ là cái kia chờ uy lực thiên đạo chi uy, lại có ai có năng lực như thế cứu chính mình. Lục Lâm Phong một mực dốc lòng bế quan, vì hôm nay đột phá làm chuẩn bị, đối với thần vực sự tình, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bỗng nhiên, hắn toàn thân chấn động, mắt lộ ra kinh hãi nói. Ngươi đột phá thần cảnh, cái này, điều đó không có khả năng, ta nhất định là nhìn lầm rồi. Cách chương.